Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1393, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Dù cho đường quả biểu hiện rất ngoan ngoãn, cũng không đi gây chuyện thị phi, thành tích ưu tú, bởi vì ô linh linh sự tình, cho bọn hắn giáo huấn, đường phụ đường mẫu cũng không dám lại liều mạng như thế. Quên thường xuyên quan tâm bọn hắn nữ nhi sinh hoạt. Nhất là khi hiểu được, ô linh linh bây giờ là cái nhỏ thái muội, thường xuyên cùng nào đó phát tiểu lưu manh ở chung một chỗ chơi, còn có một đám chơi tốt nhỏ thái muội, mỗi ngày trốn học về sớm là chuyện thường. Bọn hắn phía sau đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may mắn nữ nhi bọn họ nhu thuận, nếu là thật bởi vì bọn hắn xem nhẹ, biến thành giống như ô linh linh không nghe quản giáo hải tử, nên làm cái gì? Thua thiệt phía trước đường mẫu còn căn dặn đường quả, muốn chiếu cố ô linh linh cái này tiểu biểu muội. Nếu như ô linh linh đưa nàng nhà tiểu quả làm hư, cái kia nàng đi chỗ nào khóc đi, ô linh linh tại đường quả sinh nhật ngày ấy, náo lớn như vậy động tĩnh, đã để đường mẫu gãy tưởng niệm. Nàng là đau lòng chính mình muội tử, cũng sẽ không bởi vì đau lòng chính mình muội tử, bồi lên chính mình nữ nhi. Hương lớn nói, muốn ô linh linh ngày nào chọc cái đại sự gì. Bởi vì nàng dặn dò qua nữ nhi, muốn chăm sóc ô linh linh, nàng cái kia trung thực nhu thuận nữ nhi, có thể hay không bởi vì quá nghe lời, thật đi giúp ô linh linh. Những tên côn đồ kia là tiểu cô nương có khả năng trêu chọc sao? Vạn nhất xảy ra chuyện, nàng hối hận suốt đời cũng không kịp. Hai phu thê một tuần này, kỳ thật căn bản không có liều mạng công tác, mà là tại tìm người điều tra đường quả trường học chung quanh. Điều tra ra. Rất nhiều lưu manh ẩn hiện, những tên côn đồ này thường xuyên đều tại trong hẻm nhỏ khi dễ học sinh, đòi bảo hộ phí, đoạt học sinh tiền, mà ô linh linh còn cùng những tên côn đồ kia đi gần. Biết được kết quả này, hai người thật quá may mắn, cho đường quả an bài tài xế đưa đón. Tiểu quả, tiếp vào đường mẫu điện thoại, đường quả còn ủng hộ ngoài ý muốn. Mụ, chuyện gì, về sau rời xa linh linh đi, đừng tìm nàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Để tránh ảnh hưởng ngươi học tập. Được rồi mụ mụ, hôm nay ta nhìn thấy Linh Linh lại cùng với nàng phía ngoài trường học bằng hữu đi chơi. Đường mẫu nghe xong, vội vàng căn dặn nhiều lần, đường quả đều đáp ứng về sau, mới cúp điện thoại. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, còn là đem chuyện này nói cho Tần Nhược Lan. Tốt xấu Tần Nhược Lan là nàng muội muội, nàng không xen vào ô Linh Linh, cũng phải nhắc nhở một chút đối phương. Tần Nhược Lan nghe lấy vẫn còn có chút tức giận, biểu thị sẽ quản một ống, đường mẫu cũng không xen vào nhiều như vậy, hảo tâm nhắc nhở một chút coi như. Nhược Lan, nhà ngươi Ô Tuấn đi làm việc sao? Đường mẫu nhớ tới cái này, liền là một bụng tức giận, một đại nam nhân, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, đùa nghịch rượu điên, thí sự mặc kệ, Tần Nhược Lan còn yêu thích gấp, nói Ô Tuấn thương nàng. Tỷ, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Hiện tại thời gian còn qua đi. Đó chính là không có đi làm việc. Tỷ, nhanh đừng nói. Kỳ thật Ô Tuấn chủ nội, ta chủ ngoại, cũng là có thể. Đường mẫu không khuyên giải, nàng muội từ này là khuyên không trở lại. Vậy ngươi quản quản Linh Linh đi, hiện tại cũng sơ tam, lấy nàng thành tích, có thể kiểm tra không vào cái này chỗ cao trung, ngươi còn phải gánh vác hai người bọn họ cha con tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này, để Tần Nhược Lan trong lòng mắt lạnh, xem ra nàng tỷ là thật không quản ô linh linh. Nghe được những sự tình kia, nàng đều không thế nào tức giận, hiện tại đường mẫu không giúp đỡ ra học phí, Tần Nhược Lan ngược lại là tức giận không được, dự định ô linh linh trở về, thật tốt giáo huấn một lần. Lúc này, ô linh linh chính cùng bọn côn đồ tại KTV trong phòng, bên trong là hỗn loạn tưng bừng. Lưu manh ở trên người nàng bóp một cái. Ghé vào bên tai nàng nói. Có thời gian, đem ngươi những cái kia tiểu tỉ muội, bạn học nhỏ đều mang đến chơi. Bằng không thì chúng ta liền sẽ ngươi ảnh chụp treo lên đi. Ghi nhớ, muốn dẫn loại kia nghe lời ngoan một điểm. Cách chương.